Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mệnh của tôi là mẹ tôi ban cho. Tôi là vì bà ấy nên mới phải sống cho thật tốt. Sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ. Tô Thi Thi cắn chặt răng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, sớm đã đau đến không còn cảm giác. Bùa dịch đột nhiên di chuyển, khắp toàn thân đều tỏa ra khí thế lạnh đến thấu xương. Mới đi được một bước, liền có thể như ngọn núi đang tách ra ngay phía trước, mở ra cho Tô Thi Thi một lối đi. Sống lưng Tô Thi Thi thẳng tắp, đi theo phía sau anh, từng bước một bước lên bục, cường quyết lạnh lùng, kiêu ngạo như chim, ngẩng đầu cao, kiên định bảo vệ tôn nghiêm của bản thân. Tôi kính trọng cha, nhưng lại một bên buộc tội người khác, e rằng không thể nể phục. Tôi đặc biệt tới đây để đối chất. Giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo, mọi người kinh ngạc, ánh mắt đều đổ dồn về phía trước, như tiếng sấm đánh bên tai. Toàn bộ trường quay truyền hình trực tiếp trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, rồi sau đó bùng nổ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tô Thi Thi và Bùi Dịch đột nhiên xuất hiện. Mặt mũi vợ chồng Đoàn Chấn Ba trắng bệch, nhìn Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch đột nhiên xuất hiện, không phản ứng kịp. Cha, con vẫn cực kỳ tôn trọng người, cha dù cha không thích con. Nhưng cha cũng không nên chửi bới con như vậy. Con bây giờ trong lòng đã thật sự nguội lạnh rồi, không dám hy vọng nữa. Tô Thi Thi vảy mắt đỏ ửng lên. Cô không cần diễn trò, cô đã đau lòng thật sự. Đây là người cha ban cho cô mạng sống này. Từ nhỏ đến lớn không cho cô một ngày sống hạnh phúc. Cho tới bây giờ chỉ hận không thể kết liễu cô. Nếu chán ghét cô như vậy, lúc trước tại sao vẫn còn sinh ra cô? Mày... Đoàn Chấn Ba chỉ vào Tô Thi Thi nói không ra lời, hốc mắt đỏ bừng. Nghe kỹ mà nói, ngay cả ngón tay cũng có chút sưng đỏ. Là chét ớt vào tay hay sao? Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh. Khó trách vợ chồng Đoàn Chấn Ba nói khóc có thể khóc. Thì ra là đã chuẩn bị từ trước. Cha... Con không biết Đoàn Ngọc Lộ cùng với mẹ nhỏ ở trước mặt người nói cái gì, nghĩa là con vô tội. Tô Thi Thi nói xong lau nước mắt, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Phương Thanh Hoa nói. Con trước kia cho rằng, mẹ chỉ là không thích con vì con là con của vợ trước. Nghĩ muốn đuổi con đi khỏi nhà, con có thể hiểu. Dù sao mẹ con khi còn sống có được 1/3 tài sản Đoàn gia, mẹ con đều để lại cho con. Mẹ làm như vậy về tình có thể tha thứ. Mày nói bậy cái gì? Đoàn Chấn Ba cùng Phương Thanh Hoa sắc mặt, trải quét một phen liền thay đổi. Việc phân chia tài sản bọn họ sự bí mật thật sự rất kỹ càng, để ngay cả những gia đình cùng với Đoàn gia có giao hảo cũng không biết. Hiện tại Tô Thi Thi công khai nói ra như vậy, rõ ràng là cố ý. Không sai, Tô Thi Thi chính là cố ý. Nếu bọn họ muốn diễn, cô sẽ diễn cùng họ. Tô Thi Thi nhìn Đoàn Chấn Ba nói, mẹ vẫn nói cho con, nói chuyện tình cảm của người lớn, con cái không cần tham dự. Cho nên khi đó mẹ nhỏ không thích con liền rời đi. Thậm chí cùng với Đoàn gia đoạn tuyệt quan hệ. Theo họ mẹ, nhưng không nghĩ tới sự tình lại phát triển trở thành cái dạng này. Tô tiểu thư, vì cô nói chuyện có lý một chút, không cần bịa đặt sinh sự. Phương Thanh Hoa sau khi kinh ngạc, nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Bà ta lẽ nào nhìn không ra Tô Thi Thi đây là tạt nước bẩn lên người bà ta, đem bà ta biến thành mẹ kế độc ác. Bà ta tuyệt đối không để mắc bẫy của cô. Tô Thi Thi trên mặt vẫn là biểu tình cực kỳ yếu ớt, cô lắc đầu nói, con không nghĩ muốn đem chuyện làm thành sai như vậy, nhưng con thật sự sợ mẹ nhỏ. Mẹ đã làm cho lòng con lạnh giá. Cô nói xong quay đầu nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái. Anh liền hướng cô âm thầm gật đầu, lặng thầm hỗ trợ cho cô. Trước mắt bao nhiêu người thể hiện mình yếu ớt thật trơ trẽn, nhưng để cho người Đoàn gia cứ như vậy thương tổn mình, cô càng không cho phép. Tô Thi Thi sau một hơi trầm giọng nói, tôi không có câu dẫn bạn trai của em gái tôi. Hà Chí Tường là chồng trước của tôi. Chúng tôi kết hôn vào cuối năm ngoái. Thời điểm anh ta cùng với Đoàn Ngọc Lộ vẫn chưa quen biết nhau. Là tháng 7 năm nay, chồng tôi ở bên ngoài, Đoàn Ngọc Lộ, rồi chúng tôi mới ly hôn. Cô vừa dứt lời, mà sau TV trên tường lập tức xuất hiện hôn thú cùng giấy chứng nhận ly hôn của cô cùng với Hà Chí Tưởng. Tin tức trọng yếu như là vừa xem hiểu ngay. Vợ chồng Đoàn Chấn Ba lập tức thất thần ngay tại chỗ. Như là Đoàn Chấn Ba, trong ngực cấp tốc lên xuống, trùng mắt, hiển nhiên là tức giận đến cực hạn. Hà Chí Tường thực ra là chồng Tô Thi Thi, vậy mà một chút ông ta cũng không biết. Ông ta quay đầu nhìn thoáng qua vợ mình, phát hiện Phương Thanh Hoa tránh né ánh mắt ông ta, rõ ràng là sớm biết. Ông ta gắt gao nắm tay thành quả đấm, hận không thể lập tức đánh chết con đàn bà vô tích sự này. Cũng dám gạt ông ta, chuyện quan trọng như vậy mà cũng dám gạt ông ta. Các phóng viên lập tức như một đám gà trọi cực kỳ hưng phấn, hiểu ra vấn đề. Xin hỏi Đoàn Tổng, chuyện lúc nãy ông vừa nói là sao? Nói như vậy là con gái nhỏ của ông cướp đoạt chồng chị gái của mình. Đoàn Tổng, xin hỏi người đối với chuyện này như thế nào? Tôi tiểu thư nói là thật hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net